Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 39, góc truyện audio.com. Giúp người khác cởi quần lót là một việc phải có kỹ thuật. Nhất là với đối tượng đặc thù thì không biết sẽ có chuyện gì xảy đến. Thật lâu về sau mỗi khi Khúc Lăng Phong nhớ đến lần cởi quần này cũng không tự giác mà băn khoăn. Nếu lúc đó mình không có đâm xe ô tô của đệ đệ, không cho y ngọc, cũng không hứng chí mà theo y đi đến căn nhà kia, thì mọi việc có bị lệch khỏi quỹ đạo như ngày hôm nay không? Theo Khúc Lăng Phong thì cái quần đó có độ thoáng rất tốt, dù có ướt thì nước cũng đủ ấm cho đệ đệ, mà mục đích của hắn cũng là làm cho y tỉnh lại, tự đi tắm. Nhưng kế hoạch tốt đẹp này một điểm cũng không hiệu quả. Ca ca đem người thả vào nước xong mà Khúc Y Nhiên vẫn không hề phản ứng. Cũng không phải là y bị ma nhập hung tàn, mà chỉ là bị ma nhập chìm trong cảnh mơ là một người lên cơn ghen. Trong mơ hắn đi chào hỏi mà sao lại là chào hỏi mẹ chồng, trong khi phải là mẹ vợ làm cho con sóc nhỏ bị loạn thành một đoàn. Mộng ma cũng không hại, chỉ là người trong mộng rất mạnh. Tưởng tìm được Linh Môi Sư có kết quả gì? Xem ra không khác, muốn đi tìm trai à, mơ đi. Bọn họ không phân phải trái, chỉ cho mình là chân lý. Mà y vướng vào đúng lúc họ đang cãi nhau. Nhà gái làm lạnh tìm đến y làm nhà trai hiểu lầm. Hắn trả thù đơn giản là động tay chân vào giấc mơ của người ta. Ta cho ngươi nhớ lại điều ngươi đau khổ. Vì vậy y lại mơ về Khúc Gia Linh Môi Sư. Là căn nhà bao năm không thay đổi, nhưng y không hiểu sao mình lại ở đây. Là mộng sao? Mà hiện thực ca ca đang hít sâu một hơi sau đó bắt đầu cởi quần lót của y, ướt như vậy khẳng định là thằng nhỏ muốn thoát. Khúc đại ca biết tình huống của y hiện tại vì đã có kinh nghiệm từ hai lần trước khi gọi y dậy mà không hề biết đệ đệ bị vây khốn trong mơ. Quần lót theo nước trôi đi, thân thể thiếu niên trắng nõn non nớt phơi bày. Dù không được mấy lạng thịt nhưng sức trẻ này cũng khiến người ta mê muội. Khúc Lăng Phong cố đem tầm mắt rời xa thân thể xinh đẹp của đệ đệ hô. Hấp hỗn loạn nhưng cũng nhanh bình ổn. Khúc đại ca đem con sóc ôm vào lòng cũng tự cởi đồ của mình. Bọn họ là anh em. Hồi nhỏ giúp y kỳ lưng cũng là hắn, bây giờ lớn rồi đệ đệ cũng chỉ là đứa trẻ to xác. Cho nên anh trai giúp em tắm là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì phải đắn đo. Bồn tắm một người mà hai người chen vào thì không có khe hở. Khúc Lăng Phong ngồi trong bồn mà trong ngực là cái đầu của sóc con đang vù vù ngủ. Vuốt ve thân thể thiếu niên, vẩy nước ấm và xương quai xanh của y. Hạ quyết tâm tắm cho y thì không thể không nhìn y, ánh mắt ca ca vẫn lơ đãng như có như không mà nhìn xuống cây nón phía dưới. Hắn than nhẹ, y cũng đã sớm trưởng thành rồi. Ca ca bài trừ tạp niệm mà giúp đệ đệ tắm rửa. Còn đệ đệ đang chìm trong mộng, vẫn là Khúc Gia, nhưng chướng khi mở mịt đó là lần duy nhất y rời nhà năm lớp 3. Nhóm ác quỷ bia y đặc biệt lùa theo mà trêu chọc Khúc Gia xong đời rồi. Ngươi biết ông nội ngươi sẽ chết thế nào không? Không, ta không nghe, từ nhỏ đã mở thiên nhãn còn thứ gì y không thấy, mỗi lần đều là máu me đầm đìa. Chúng nó lấy đi nước mắt khiến ta không chỗ chôn thân. Người à, mệnh khắc cha mẹ có ngươi mà chết nha. Không, không phải ta, chính là ngươi, ngươi muốn khắc chết ai nữa? Khúc Y Nhiên mở mắt kêu gào, không phải vậy. Nhiên Nhiên làm sao vậy? Khúc đại ca chưa kịp lau ngực cho y. Hai người còn dính đầy bọt. Khúc Y Nhiên không để ý, lồng ngực rộng lớn này là của ca ca. Thiếu niên khóe mắt ướt đẫm, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn, vùi đầu vào ngực hắn mà khóc. Ca ca giờ khắc này không ai biết hắn là phương thuốc cứu mạng của y. Khúc Lăng Phong không vội vã tìm nguyên nhân mà ôm lấy thiếu niên. Ta ở đây, luôn ở đây, đừng sợ, ta chúng ta có nói dối không? Thiếu niên nhìn y, chúng ta có phải là kẻ khắc chết người khác hay không? Cả người nhà, nhìn đệ đệ khóc mà tâm hắn đau đớn, ai nói như vậy? Ca sẽ dạy dỗ chúng. Nhiên Nhiên nói cho ca. Giờ khắc này hắn thật sự muốn bảo vệ y. Thiếu niên lúc này mới giật mình, ta không sao. Ca ca đừng nóng giận, một câu nói lung tung của anh trai làm y tỉnh táo. Ca ca mới thật sự là quỷ. Con sóc trong lòng ánh mắt đỏ hồng. Mũi đỏ hồng nhìn đáng thương vô cùng, làm ai cũng muốn chăm sóc. Khúc Lăng Phong cảm giác như có dòng nước ấm chảy qua nhưng càng tức giận. Kẻ nào làm y khóc, đệ đệ nhu thuận như vậy. Hắn đưa tay lau đi nước mắt của em trai. Sau đó không hiểu sao lại cúi đầu mà liếm đi giọt lệ. Mặn chát, hai má nhợt nhạt của thiếu niên vì động tác của ca ca mà đỏ lên. Y muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện ra hai anh em đang ôm siết lấy nhau trong bồn tắm mà còn không mặc gì. Da thịt thân cận, mặt y càng đỏ mà tầm mắt như sắp rớt xuống. Khi ngủ quá mức thả lỏng nên mộng ma mới xâm nhập vào được. Nhưng y cùng ca ca đến tột cùng là làm gì mà lại ôm thành một đoàn như vậy? Mà phía dưới một nhỏ một lớn nhìn rất hòa hợp. Ta, ca ca cái kia em không phải cố ý đâu. Thiếu niên vội vàng đứng lên, hai tay cô loạn nhất thời đụng phải cái gì đó đang cứng rắn thẳng tắp mà lên. Ca ca lại vẫn cười mà sủng nịch vuốt đầu y, nói cái gì? Anh là anh trai em không nhìn xuống. Thịch thịch, tình thịch, tim hai người đều đập như sấm. Mà bất đồng là đệ đệ một thân ửng đỏ, con ca ca cứng ngắc cả người. Cách chương.